Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua, chương 50, 50, 800 điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm, linh nguyên hùng hồn trong cơ thể kinh mạch lao nhanh vận chuyển, linh nguyên trong cơ thể càng hùng hậu hơn 3 phần. Linh nguyên cảnh thất trọng trung kỳ thành, hoàn thành một bước đột phá trong một tiểu cảnh giới, Trương Thanh Nguyên cũng không lập tức rời đi, mà ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiếp tục luyện hóa linh lực ẩn chứa trong linh quả linh tử còn sót lại trong cơ thể củng cố cảnh giới của bản thân. 3 ngày sau, khi Trương Thanh Nguyên bước ra khỏi phòng, hơi thở của hắn đã ổn định, không chỉ vững chắc mà còn tinh tế hơn một chút ở linh nguyên cảnh thất trọng trung kỳ, tiếp tục hướng tới cảnh giới thất trọng hậu kỳ một bước. Thực lực lại là hướng về phía trước một bước nhỏ. Cũng may mà Triệu Nguyên Dương bỏ được như vậy, bỏ ra vốn liếng mời bọn hắn tham gia tụ hội, tiêu hao hàng trăm quả linh thạch kia ít nhất cũng đáng giá như giá của trung phẩm đỉnh giai pháp khí. Nhưng nó cũng đáng giá. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 tháng tới, tu vi của ta liền từ thất trọng tiền kỳ đột phá đến trung kỳ, tốc độ này ở trước mặt những thiên tài tu hành tư chất tốt kia cũng coi như là không tệ đi. Nhìn vào thực lực của bản thân, so với 3 tháng trước khi chưa đột phá được linh nguyên cảnh thất trọng, gần như có sự thay đổi thăng tiến nghiêng trời lệch đất, Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong đó cũng có nguyên nhân may mắn, nhưng những nỗ lực của Hòa hắn cũng không thể tách rời chút nào. Sau đó, hắn kéo dài gân cốt. Hoàn thành đột phá một tiểu cảnh giới, Trương Thanh Nguyên dừng lại không có ý định tiếp tục ở lại trong phòng để tiếp tục tu luyện, mà là nảy ra ý niệm ra ngoài đi dạo trong đầu. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi ở Thanh Sơn trấn bắt giữ Phệ Linh Thử. Tất cả lợi tức từ nhiệm vụ đó, mua một thanh pháp khí ngân ảnh, phần còn lại cung cấp cho bản thân tu luyện. Mấy cân linh cốc thu được từ hang ổ Phệ Linh Thử đã thu hoạch được, nay cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trong khoảng thời gian này, các loại tài nguyên tu chân như ngưng thần hương tu hành của Trương Thanh Nguyên đều dựa vào tông môn cho những đệ tử ngoại môn này phúc lợi. May mắn thay, Trương Thanh Nguyên đã xếp thứ 2 hàng, vì vậy lợi ích được cấp đã tăng gấp nhiều lần, với 10 cái hương ngưng thần mỗi tháng và 3 viên dẫn khi hoàn. Những phúc lợi này còn có thể miễn cưỡng duy trì tu hành của Trương Thanh Nguyên, nhưng muốn sớm tăng lên cảnh giới một giai đoạn nhỏ trước khi ngoại môn đại bị sắp tới, thậm chí muốn đột phá đến linh nguyên cảnh bát trọng, vậy thì cần thêm nhiều tài nguyên phụ trợ tu luyện của bản thân. Vì vậy, Trương Thanh Nguyên có ý định đi ra ngoài làm một số nhiệm vụ, tích lũy một số điểm để cống hiến sau đó. Tu hành một đạo cố gắng trọng yếu, nhưng tài nguyên cũng trọng yếu không kém. Nếu như ngày nào cũng có tài nguyên tu hành trong bữa tiệc ngày đó, thì trước khi ngoại môn đại bỉ ta thậm chí còn có thể đạt tới trình độ linh nguyên bát trọng. Ngoại môn đại bỉ, nghĩ đến trận đấu tàn khốc không lâu sau đó, niềm vui của Trương Thanh Nguyên khi đột phá một tiểu cảnh giới cũng nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Gần đây tu hành tốc độ tăng trưởng chậm hơn rất nhiều, hẳn là tu hành đến bình cảnh, vừa vặn tiếp nhận một ít nhiệm vụ xa hơn một chút thuận tiện ở bên ngoài giải sầu. Thu thập tâm tình, dặn dò Hồ Tuấn Sơn coi chừng nội xá, Trương Thanh Nguyên là nhiếp khởi Vân Yên Bộ, hướng về phía ngoại sự đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ mà Trương Thanh Nguyên nhận được lần này vẫn là nhiệm vụ của khu ất. Nội dung nhiệm vụ đại khái là gần rừng Linh Đào gần thị trấn Hà Đường, cách đây không lâu xuất hiện 17 yêu hầu đê giai, trong đó thực lực hầu vương đã tiếp cận thực lực linh nguyên cảnh ngũ tầng đỉnh. Yêu hầu vương kia dẫn theo một đám yêu hầu tàn sát bừa bãi gần linh đào, trộm hái linh đào, cường đoạt linh quả, vây công đả thương linh nông, mang đến phiền toái phi thường lớn cho mấy tiểu tu chân gia tộc trưởng quản linh quả. Mấy tu chân gia tộc quản lý linh quả viên cũng không phải tổ chức tu sĩ gia tộc tiến hành phản kích, nhưng trong quá trình tiến vào núi lại bị yêu hầu giảo hoạt kia dẫn dắt đại bộ đội tiến hành mai phục. Dưới sự dẫn dắt của hầu vương, 20-30 yêu hầu từ linh nguyên cấp thấp cùng hơn chục trên trăm bầy khỉ bình thường, phát động vây công các tu sĩ tiến sơn, hầu vương thì ẩn nấp ở giữa bầy khỉ, thỉnh thoảng ở trong chiến trường hỗn loạn đánh lén, đối với những tiểu gia tộc tu sĩ kia phát động một kích chí mạng. Kết quả tự nhiên là hoàn toàn thất bại. Nếu như không phải thực lực đạt tới linh nguyên cảnh trung kỳ, mấy vị liều chết chém giết phá vòng vây, chỉ sợ tinh nhuệ của mấy tiểu gia tộc kia liền tổn thất hầu như không còn trong một lần chiến đấu kia. Nhưng mà mặc dù là như vậy, mấy tiểu tu chân gia tộc cũng là bị thương không nhẹ. Rơi vào đường cùng, mấy tiểu gia tộc tu chân kia không thể không liên hợp lại cầu viện Vân Thủy Tông, ở cửa ngoài tuyên bố tiêu diệt hầu vương nhiệm vụ, hy vọng có thực lực cường đại hơn một chút Vân Thủy Tông thượng tiên tiếp nhận nhiệm vụ này phần thưởng là 800 điểm cống hiến, 1 cân linh đào 10 năm. Cách chương.